vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 535. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Uy là ngoan ngoãn nghe lời. Tuy nhiên, Tôn Uy là ngoan ngoãn nghe lời giáo viên chủ nhiệm dặn dò không dây vào cậu ta nữa. Không có nghĩa là chuyện này cứ thế kết thúc. Từ Tử Hàng là một người thù rất dai. Sau khi tìm được biện pháp khống chế được người lớn, cậu ta liền suy nghĩ muốn trả thù Tôn Uy. Cậu ta tìm người theo dõi Tôn Uy. Biết bố mẹ Tôn Uy đã ly hôn. Cậu sống cùng mẹ. Mẹ cậu bé bày quán ăn ven đường. Cuộc sống rất khó khăn. Đối với người bình thường, hẳn là nên có tâm đồng tình. Nhưng đó chỉ là đối với người bình thường. Từ Tử Hàng có phải là người bình thường đâu. Nên sau khi biết chuyện này, cậu ta ngày ngày lấy nó ra để chế giễu Tôn Uy ở trường. Ha ha, Tôn Uy, mẹ cậu còn già hơn cả bà nội tôi. Cậu không phải là cháu của bà ta đấy chứ. Ha ha, cậu không có bố. Thật đáng thương, thảo nào lại giống con gái như vậy. Hóa ra vì chỉ có phụ nữ dạy dỗ cậu. Không chỉ vậy, Từ Tử Hàng còn dẫn theo một nhóm người đến nhà vệ sinh chế giễu Tôn Uy khi cậu bé đi vệ sinh sau giờ học. Một lần, sau khi động thủ, Từ Tử Hàng phát hiện khi đánh Tôn Uy, cậu bé lại không hề kêu la mà chỉ cắn chặt răng chịu đòn. Từ đó về sau, Từ Tử Hàng dường như phát hiện ra tân đại lục, tìm thấy thú vui mới, liên tục bắt nạt Tôn Uy. Quan trọng hơn là, Tôn Uy là con của gia đình đơn thân, mà thông thường, những đứa bé như vậy sẽ đặc biệt hiểu chuyện sớm. Vì không muốn gây thêm phiền phức cho mẹ, nên Tôn Uy đã không luôn là tự xử lý những vết thương sau khi bị Từ Tử Hàng bắt nạt. Cố gắng tìm mọi cách lấp L-I-E-M che giấu. Nhất định không nói với mẹ. Cho đến một lần, một giáo viên nam đi WC. Tình cờ nhìn thấy hành động của nhóm người Từ Tử Hàng, đã ngăn cản và báo cáo với giáo viên chủ nhiệm. Sau khi sự việc bị phát hiện, giáo viên chủ nhiệm gọi mẹ của Từ Tử Hàng đến. Bây giờ không còn là vấn đề tính cách nóng nảy nữa. Từ Tử Hàng rõ ràng là bá lăng bạn học. Đây chính là bạo lực học đường. Lần này, ngay cả nhà trường cũng không còn cân nhắc việc để Từ Tử Hàng tiếp tục học nữa. Từ Tử Hàng bị buộc thôi học. Sau khi bị buộc thôi học, Từ Tử Hàng chẳng hề bận tâm, ngày ngày ở nhà rất vui vẻ. Mẹ từ ngày nào cũng mắng cậu ta, tìm trường học mới cho cậu ta. Từ Tử Hàng mặc kệ, ngày nào cũng lấy tiền của mẹ đi quán net, cách chương.